Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 102, anh muốn tới. 6, góc truyện audio.com, editor, mày, anh nói, ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, cô bởi vì tiếp điện thoại, thân thể trắng nõn chưa mặc vào đồ ngủ vào. Khóe miệng khẽ cười một tiếng, lại nhanh chóng rời tắm mắt tựa hồ không nghĩ nhiều liếc nhìn cô một cái. Cô cho rằng, cô như vậy, là có thể khiến tôi nhìn nhiều cô nhiều thêm vài lần. Lời nói đã thương người hơn nữa, anh cũng từng nói qua cô sớm đã luyện được bách độc bất xâm, tuy rằng, ở lúc vừa mới nghe được đầu vẫn là ong. Một tiếng, trong lòng một cổ độn đau đánh úp lại. Ngón tay cô lặng yên nắm lại, cắn môi dưới. Cô giải thích cái gì anh cũng sẽ không nghe, dù sao mặc kệ cô nói như thế nào, anh đều sẽ cảm thấy chính mình là người phụ nữ ác độc như vậy, vậy thì cô cần gì? Phải đi tốn nhiều nước miếng. Nghĩ đến đây, cô hít sâu, chậm rãi thở khí buồn bực trong ngực ra, rồi sau đó, quay đầu, cầm lấy đồ ngủ của cô, không nhanh không chậm mặc ở trên người. Ở bên cạnh cô, tròng mắt vốn châm chọc của Lãnh Tư Thành, lập tức thu liễm lên. Anh hít tròng mắt lại, gợn sóng trong mắt màu hổ phách bắt đầu khởi động ấn đường hơi nhíu tựa hồ đang suy nghĩ hành vi khác thường. Lúc này của cô, chờ cô cầm quần áo mặc tốt, nếp nhăn ấn đường của Lãnh Tư Thành vẫn chưa có vốt phẳng, anh ngược lại hừ lạnh một tiếng, như thế nào, đây là chiêu số mới. Nói không lại, liền dứt khoát cam chịu, hay là thấy sắc, dù không thành công, nhanh chóng mặc tốt quần áo. Tôi không có, cô chợt quay đầu lại, rõ ràng sắc mặt tái nhợt nhưng gương mặt lại đỏ như là đang phun hỏa. Hiện tại cô không nghe được, nhất chính là bốn chữ cô quần áo không chỉnh. Này, cô cũng là đứa bé nhà trong sạch tuy rằng cha mẹ anh trai không đáng tin cậy, nhưng ít nhất không làm những chuyện vi phạm pháp lệnh cũng chuyện quá phận không hợp đạo đức. Nhưng từ sau khi gả cho Lãnh Tư Thành, trong lời nói nhục nhã cùng lạnh nhạt lúc ở chung cô, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, nhưng chuyện ở trong xe lần trước cô thật là không thể tiếp thu. Đặc biệt là, nghĩ đến anh lại có thể còn đi loại địa phương như Star, còn cùng loại người như Đỗ Tổng sẽ tùy tiện tìm phụ nữ chơi đùa. Cô thậm chí có đôi khi nghĩ đến, có thể anh cùng Trần Văn Tiệp hoặc là những người phụ nữ khác từng cao hứng qua ở phòng cao Star. Hoặc là cũng ở trong xe. Không thể nghĩ, chỉ cần hơi tưởng tượng một chút cả người cũng không biết là ghen ghét hay là oán hận thậm chí. Còn có một tia cảm thấy ghê tởm, cảm thấy dơ bẩn. Sao bọn họ có thể ở trong xe, ở nơi có thể bị người ngoài nhìn đến? Cách chương.